Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, trang 311. Ta, áo lợi chấn người, trung niên nam nhân, nàng vì bảo hộ bọn họ thị trấn, mà hy sinh các ngươi lâm biên thôn người. Các ngươi lâm biên thôn đem thế thế đại đại lọt vào nguyền rủa, ta. Nguyền rủa, trung niên nam nhân. Tỉ như ngươi thiếu hụt nửa bên cái mũi, ta, ngươi là nói, ma quỷ vết sẹo, trung niên nam nhân, đúng vậy, ma quỷ vết sẹo, trong lòng ta bốc cháy lên phẫn nộ. Đây là áo lợi chấn nhân tạo thành, ta nhớ rõ, Arthur chính là áo lợi chấn người, trung niên nam nhân. Ngươi muốn báo thù sao? Ta phẫn nộ gật đầu, ta muốn báo thù, trung niên nam nhân. Ta tới giúp ngươi, ca, ca, ca, trung bàn kim dây ở bánh răng kéo hạ chuyển động, chấn động thanh âm thông qua lâu thân truyền. Lại đến gác chuông bên trong, đát, đát, đát, đây là Arthur đạp ở thạch thang thượng thanh âm, gác chuông sụp xuống thang lầu đã bị sửa được. Rồi, Arthur độc thân một người, từng bước một hướng về phía trước đi, nói thật. Arthur đã thói quen một mình một người, lị áo đi hướng mê võng chi hải. Ellen đi hướng hy cách thụy, nhưng Arthur cần thiết lưu tại áo lợi chấn, Arthur ly áo lợi chấn càng xa. Vòng bảo hộ đôi áo lợi chấn bảo hộ tác dụng liền sẽ càng thấp, thượng một lần Arthur cùng lị áo bọn. Họ cùng nhau đi trước bố lạc chấn, kết quả áo lợi chấn thiếu chút nữa bị người nghe tấn công xuống dưới. Chuyện này đã cho Arthur giáo huấn, Arthur không thể rời đi áo lợi chấn, gác chuông rất cao. Là áo lợi chấn tối cao kiến trúc, nhưng Arthur đi được thực mau, lần đầu tiên tới gác chuông. Gác chuông vẫn là rách nát bất kham, Arthur cùng lị áo là từ gác chuông tường ngoài bò đến đỉnh quả nhiên, a không đúng, bò đến đỉnh quả. Nhiên chỉ có lị áo. Arthur ở chỉ kém một chút thời điểm kiệt lực, bị lị áo mạnh mẽ nhét vào đỉnh dưới gác mái, cũng là ở gác mái. Arthur lần đầu tiên kích phát rồi chính mình năng lực, lần thứ hai tới gác chuông. Khi đó gác chuông đã tiến hành rồi cơ bản tu sửa, Arthur cùng lị áo. Cùng Ellen, đè nặng ý đồ ám sát lị áo cái kia ba cái giáo hoàng người. Đưa bọn họ nhốt ở gác chuông bên trong, liền ở gác mái phía dưới vị trí, ở thang lầu bên trái. Có một khối đại khái 5 mét vuông đại không gian, kiên cố cột đá cùng ba mặt kín không kẽ hở vách tường. Cấu tạo nhà giam, duy nhất ánh sáng, đến từ gác mái cửa sổ trung tiết lộ xuống dưới ánh mặt trời, ba người. 5 mét vuông đủ bọn họ đồng loạt nằm. Còn muốn cái gì yêu cầu? Áo lợi chấn người cũng sẽ không đối địch nhân từ, sở dĩ đóng lại bọn họ. Mà không giết bọn họ, bất quá là bởi vì năm đó Anva yêu cầu, lúc ấy Anva muốn đem người mang đi. Nhưng áo lợi chấn người tỏ vẻ phẫn nộ, Anva lui mà cầu tiếp theo. Tỏ vẻ chỉ cần không giết bọn họ, như thế nào đều có thể, bất quá. Hiện tại Anva cũng không còn nữa, Arthur tiếp tục hướng về phía trước đi, ai? Người tới, nhà giam bên trong, chán đến chết mà phát ngốc nam nhân như là cảm giác được cái gì, hắn khập khiễng. Kéo chính mình đùi phải, hướng tới cột đá phương hướng đi đến, tiện chân, còn đá nằm ở mạch cán đôi thượng một nam nhân khác, ai ai ai? Người đừng nhúc nhích ta. Kia nam nhân lập tức che lại đầu. Ai ai ra nhà mà rên kêu lên tới. Ta đau đầu, hai người bọn họ. Một cái năm đó bị Angela cắn hạ một miếng thịt. Một cái bị lị áo dùng thiết chùy đánh vỡ đầu. Nam nhân một bên ai ra một bên ngồi dậy hỏi. Là cơm tới rồi sao? Phạm nhân đãi ngộ là. Một ngày một đốn, không đói chết xong việc. Giống nhau đều là Linda trong tiệm bán một ngày sau dư lại, nói thật. Cũng đều là tốt hơn đồ vật, mỗi lần Linda đem những cái đó không đủ nguyên liệu nấu ăn tươi mới ném. Ở bên nhau lung tung soàn soạt thời điểm, trong lòng đều ở đau mình. Linda khó chịu, mấy thứ này dùng để uy gà tồn tại, uy con thỏ không phải khá tốt sao? Làm gì muốn đi uy kia ba cái hỗn đản? Jim nọa nọa, này, này cũng vô pháp sao? Chúng ta đáp ứng rồi người khác, không thể làm cho bọn họ chết sao, Linda? Hừ, hồi ức ngày hôm qua ăn đến gà khối, mạch cán thượng nam nhân liếm liếm khóe miệng. Cảm giác đầu cũng chưa như vậy đau đâu, nam nhân. Ta mỗi ngày liền chỉ vào này bữa cơm sống qua, hẳn là không phải, què chân nam nhân ghé vào cột đá. Thượng, ngẩng đầu nhìn nhìn, từ đỉnh đầu thượng tươi xuống tới ánh sáng nói cho hắn. Còn chưa tới đưa cơm thời gian, huống hồ. Nam nhân híp híp mắt, nhìn đến đại biểu năng lực thuộc tính linh hồn chi hỏa đang ở từ thềm đá thượng chậm rãi tới. Gần, lần này tới người, cùng trước kia đều không giống nhau, A thơ mặt, từ cột đá lúc sau lộ ra tới, hắn nhàn nhạt mà quét nhà giam chung liếc mắt một cái. Như là đảo qua một mảnh không khí, dưới chân không có một tia tạm dừng, người này ánh mắt có ý tứ gì? Một tiếng gầm lên từ nhà giam góc chung tuôn ra, không đợi ghé vào cột đá thượng què chân nam nhân. Làm ra phản ứng, một bóng hình bắn lại đây, ha, nguyên lai là ngươi, phẫn nộ nam nhân tiếp tục phun ra, năm đó chính là ngươi đem ta bắt lại. Làm gì, ngươi tới làm gì, nam nhân hai mắt ánh lửa, là nghĩ đến xem ta thảm trạng sao, bị nước miếng phun vẻ mặt què chân nam nhân, què chân nam nhân, đảo cũng không cần như thế kích động, A thơ mắt nhìn thẳng. Lập tức hướng về phía trước đi, ha, như cũ ngồi ở mạch cán thượng nam nhân phát ra trào phúng. Thanh âm, tự mình đa tình, ngươi nói ai tự mình đa tình? Nói ngươi đâu ngốc tử, ngươi mới là ngốc tử. Mỗi ngày liền nghĩ ăn ăn ăn. Ngươi, ngươi chính là heo, ngươi nói ai là heo? Ta nói ngươi, như cũ ghé vào cột đá thượng què chân nam nhân. Què chân nam nhân, hảo phiền, không nghĩ khuyên, lộc cộc, què chân nam nhân suy nghĩ một đốn. Hết chương.